Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, ngẫu nhiên chiến đấu. Thời gian chuẩn bị còn dài hơn, chiến đấu xác nhận đến từ sau, vẻ mặt mọi người đối lập buông lỏng một ít, bắt đầu tán gẫu, ta cảm giác chúng ta trước mặt bốn người cho dù có chỗ dẫn trước, cũng dẫn trước được sẽ không quá nhiều. Cuối cùng thắng bại vẫn là phải nhìn Lý Ca cùng Tiểu Hắc Thỏ ở giữa kết quả tỉ thí. Tiểu Hắc Thỏ, vô cùng thông minh, sẽ là một đối thủ khó dây dưa. Lý Ca chẳng lẽ so với nàng sai sao? Lý Ca nhưng là hai ngày trước đấu vòng loại tổng bảng hạng nhất. Ta cảm giác được đi. Tiểu Hắc Thỏ đấu vòng loại thời điểm cũng không có sử xuất toàn lực. Một lần khó khăn cấp bậc đều không chọn. Dù sao Lý Ca chống lại nàng sau đó, nhất định phải cẩn thận. Không nghĩ đến Lý Ca cùng Tiểu Hắc Thỏ nhanh như vậy liền gặp gỡ lên. Ta cảm giác được hai người bọn họ ở giữa tỉ thí. Tài năng gọi là chung kết quyết tái quyết đấu đỉnh cao. Đáng tiếc, có một vị nhất định là phải bị đào thải. Tin tưởng Lý Ca thực lực, chúng ta lựa chọn khẳng định không sai. Chính nghĩa cuối cùng đem chiến thắng tà ác. Cáp cáp. Vậy cũng chưa chắc, có đôi lời gọi là người tốt sống không lâu, gieo họa di ngàn năm, chấm ngoặc kép, người miệng xui xẻo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người trò chuyện rồi sau một hồi, chung kết quyết tái vòng thứ nhất tranh tài chính thức bắt đầu. Sân so tài bị chia ra làm hai, một bên là Hoa Chỉ Băng dẫn một đội cùng Tiểu Phán Phán dẫn đội 4 ở giữa tỉ thí. Một bên là Thẩm Lạc dẫn đội 2 cùng Lý Lang dẫn 3 đội ở giữa tỉ thí. Lý Lang đội đầu tiên ra sân là số 6, một tên chừng 30 tuổi nam tử. Theo chính hắn giới thiệu, hắn là một tên tiêu thụ viên, rất am hiểu cất sờ khách hàng tâm lý. Hắn là Lý Lang trong tổ trong 5 người tương đối không quá vui vẻ làm ngẫu nhiên chiến đấu một vị. Nhưng thiểu số phục tòng đa số, hắn ra sân thời điểm vẫn là biểu thị hội dựa theo trong tổ an bài, áp dụng ngẫu nhiên chiến đấu nghênh chiến đối phương. Lý Lang cùng những tổ viên khác cũng chính là nhìn đến người đàn ông này tuổi tác khá lớn, rất có tư tưởng dáng vẻ, mới phái hắn đầu tiên ra sân, hy vọng có thể cầm một khởi đầu thuận lợi. Một khi ván đầu tiên dẫn trước, phía sau sẽ có nhất định tâm lý ưu thế, đối phương áp lực trong lòng sẽ tăng lớn. Phạm sai lầm tỷ lệ cũng sẽ gia tăng. Thẩm Lạc bên kia tựa hồ là cùng Lý Lang giống vậy ý nghĩ. Cử đi chàng là số 20. Một tên chừng 30 tuổi nữ tử. Đồng dạng cũng là làm tiêu thụ. Cũng tương tự rất am hiểu cất sờ khách hàng tâm lý. Bởi vì Thẩm Lạc tại vòng thứ nhất đụng. Tham ăn rắn tiểu trò chơi đấu loại thì thành tích là hạng nhì. So với Lý Lang hạng 3 tốt hơn. Cho nên trước khi so tài chọn một bên thì, từ Thẩm Lạc chọn trước, Thẩm Lạc lựa chọn hơn nửa hiệp bọn họ trước phòng thủ. Từ Lý Lang bên này tấn công, nửa hiệp sau đổi lại bọn họ tấn công. Từ Lý Lang bên này phòng thủ, Lý Lang phái ra số 6 nam tuyển thủ, cùng Thẩm Lạc phái ra số 20 nữ tuyển thủ mỗi người đi tới sân so tài. Đang đối chiến bàn hai bên ngồi xuống, cái bàn không lớn. Cũng liền một bàn mạt trược lớn nhỏ. Hai bên có một cái ngăn kéo. 10 tấm thẻ tất cả đều đặt ở bên trong. Số 6 nam tuyển thủ ra sân sau đó. Mở ra ngăn kéo nhìn một chút. Sau đó bất động thanh sắc đem 2 tấm tờ giấy bỏ vào ngăn kéo tận cùng bên trong. Chờ một lúc lựa chọn thẻ thời điểm. Hắn sẽ xem xét trước đưa tay đem 2 tấm tờ giấy đảo loạn. Sau đó ngẫu nhiên sờ một chương. Lại căn cứ móc ra dãy số quyết định có hay không áp dụng loại biện pháp này. Cho tới điện thoại di động, hắc y nhân không cho phép tuyển thủ dự thi mang ra khỏi bao phòng. Hơn nửa hiệp Lý Lang tổ chủ công. Số 6 nam tuyển thủ trong ngăn kéo tạp là 5 cái công binh cùng 5 cái thản khắc. Số 20 nữ tuyển thủ trong ngăn kéo tạp là 5 cái địa lôi cùng 5 cái lựu đạn bỏ túi. Tranh tài đem tại sau 3 phút chính thức bắt đầu. Đối chiến song phương hai người đều là làm tiêu thụ, cũng đều thuộc về lắm lời loại hình. Sau khi ngồi xuống buồn chán, dĩ nhiên là hàn huyên. Người tốt, soái ca tại sao phải tham gia chung kết quyết tái à? Người trưởng đẹp trai như vậy. Hơn nữa xem ra rất có kiến thức dáng vẻ. Tùy tiện làm chút làm ăn gì. Coi như đi làm cũng có thể tránh không ít tiền chứ. Tham gia chung kết quyết tái sẽ không sợ ném mạng nhỏ sao? Số 20 nữ tuyển thủ không biết có phải hay không là định đối với số 6 phát động tâm lý thế công? Cáp cáp, ta lớn được đẹp trai không? Không có thế nào cảm giác a. Thật là đẹp trai mà nói. Ta đây phải dựa vào khuôn mặt sinh sống. Đáng tiếc không được a. Vậy ngươi lúc bình thường dựa vào cái gì cuộc sống? Làm tiêu thụ a? Phương diện nào? Dựa ổ. Há, ta cũng làm tiêu thụ. Làm là đồ trang điểm. Đồ trang điểm được a? Đồ trang điểm lợi nhuận rất cao. Lợi nhuận cao cũng cùng ta không có quan hệ gì a. Chúng ta những nghiệp vụ viên này mỗi ngày chạy mệt chết. Đều là buôn bán thương kiếm bộn đầu. Đừng nói như vậy. Trích phần trăm khẳng định rất cao chứ. Không cao bao nhiêu. Tránh không tới tiền. Nếu không ta tham gia này chung kết quyết tái làm gì? Có Lý ca, Tiểu Hắc Thỏ, Băng Băng bọn họ tại. Ngươi cảm thấy ngươi tham gia chung kết quyết tái có thể cầm đến tiền thưởng sao? Cũng không đường đường có thể đi. Chỉ có thể thử một chút a. Vạn nhất đây. Ta còn nghĩ bọn họ không nhất định sẽ tham gia chung kết quyết tái đây. Ngươi phương diện sinh hoạt có cái gì khó khăn à? 900 ngàn sẽ để cho ngươi muốn lấy mạng đụng một cái. Nữ nhi của ta được ít thấy gen bệnh. Thầy thuốc nói bất trị sống không qua nửa năm. Nhưng có một loại tân dược có thể trị. 100-120 vạn. Có hy vọng chữa trị. Nhưng ta bây giờ chỉ trù đến 300,000. Vừa vặn sai 900 ngàn. Ta muốn bác một cái a. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Vạn nhất ngươi chết tại chung kết quyết tái rồi. Người nữ thì làm sao bây giờ? Có phân biệt sao? Ta bác Thanh này. Nàng mới có hy vọng sống tiếp. Ta không bác Thanh này. Nàng liền chỉ có một con đường chết. Chấm ngoặc kép. Chửi thề một tiếng. Ta tại sao phải hàn huyên với ngươi những thứ này à? Biết rõ ngươi tình huống ta còn sao được thắng ngươi đây? Đại ca đừng nói như vậy. Ta nói những thứ kia có thể không phải là vì thu được đồng tình. Ngươi tới tham gia này chung kết quyết tái cũng có nguyên nhân chứ? Có a, nguyên nhân gì? Cùng người khác đánh bài. Càng đánh cực càng lớn. Tham ô rồi công ty hơn 2 triệu công khoản. Bán nhà cửa trả một bộ phận. Còn có hơn 800 ngàn như thế cũng không trả nổi rồi. Công ty tổng giám đốc lưu cho ta mặt mũi. Xuống thông điệp cuối cùng. Trong 3 ngày trả hết nợ chuyện gì không có. Trong 3 ngày không trả nổi phải đi báo án. Chúng ta là quốc xí. Tham ô hơn 2 triệu công khoản. Phỏng chừng ta ít nhất phải bị giam đi vào vài chục năm chứ. Vừa vặn bình đài xuất hiện. Có cơ hội này. Ta chỉ có thể giấu giếm lấy người nhà đánh cuộc một lần. Vậy ngươi cảm thấy ngươi có thể chiến thắng mấy vị kia cao thủ hàng đầu sao? Ai biết được. Tối hôm qua quyết định tham gia thời điểm. Ta muốn vạn nhất chỉ có ta một người ghi danh chung kết quyết tái cơ chứ. Cáp cáp, chấm ngoặc kép, hai người trò chuyện một chút. Chính thức tranh tài thời gian nhưng là đến. Ngươi xin mời. Số 6 nam tuyển thủ hướng số 20 nữ tuyển thủ đưa tay tỏ ý. Dựa theo quy tắc, đầu tiên từ phòng thủ phương ra thẻ. Sau đó phe tấn công ra thẻ. Song phương tại 2 phút bên trong còn có 3 lần đổi thẻ cơ hội. Ta được rồi. Số 20 nữ tuyển thủ tựa hồ trong lòng có dự tính. Trực tiếp theo trong ngăn kéo tay lấy ra thẻ đặt ở trước mặt mình. Em gái, người đó là trương thẻ gì phiến? Số 6 nam tuyển thủ hỏi số 20 nữ tuyển thủ. Đương nhiên, cũng là không lời tìm lời. Dò xét tính mà giới trò chuyện. Lựu đạn bỏ túi. Số 20 nữ tuyển thủ trả lời. Thật sao? Số 6 nam tuyển thủ nhìn về phía số 20 nữ tuyển thủ ánh mắt. Là thực sự, số 20 nữ tuyển thủ một mặt chân thành. Cùng lúc đó, số 6 nam tuyển thủ đem bàn tay đến trong ngăn kéo. Hắn phát hiện căn bản không yêu cầu sờ tờ giấy. Bởi vì hắn đưa tay đem trong ngăn kéo thẻ quấy nhiễu một quấy nhiễu. Không hướng bên trong nhìn. Tùy tiện sờ một chương đi ra mà nói. Chính là ngẫu nhiên. Vì vậy, hắn sờ một cái thẻ đi ra. phía trên biểu hiện là một chiếc thản khác. Đối phương là lựu đạn bỏ túi. Hắn là thản khác. Lựu đạn bỏ túi là nổ không được thản khác. Vậy khẳng định liền đà kích thành công a. Chuẩn bị đêm này, Trương ngẫu nhiên móc ra thẻ buông xuống đi thời điểm. Số 6 nam tuyển thủ nhưng là do dự. Số 20 nữ tuyển thủ nói là gì đó chính là cái gì à? Nói không chừng nàng buông xuống là một chương địa lôi. Nhưng nói dối lựu đạn bỏ túi. Hắn phái thản khắc đi qua. Vừa lúc bị địa lôi cho nổ. Chỉ chốc lát sau, số 6 nam tuyển thủ vẫn là đem thản khắc buông xuống. Đổi sao? Cơ hội lần thứ nhất. Đảm nhiệm trọng tài hắc y nhân hỏi dò số 20 nữ tuyển thủ. Không đổi. Số 20 nữ tuyển thủ cười một tiếng. Lắc đầu một cái. Người có đổi hay không? Cơ hội lần thứ nhất. Hắc y nhân lại hỏi dò số 6 nam tuyển thủ. Không đổi. Số 6 nam tuyển thủ cũng lắc đầu một cái. Đổi sao? Cơ hội lần thứ hai. Hắc y nhân lại hỏi song phương. Không đổi. Không đổi. Đổi sao? Cơ hội lần thứ ba. Không đổi. Số 20 nữ tuyển thủ vẫn lắc đầu. Số 6 nam tuyển thủ nhưng là lộ vẻ do dự. Đến cùng đổi còn chưa đổi đây. Thời khắc tối hậu, số 6 nam tuyển thủ đem thản khắc đổi thành công binh. Hắc y nhân mở ra hai người thẻ. Số 20 nữ tuyển thủ là lựu đạn bỏ túi. Số 6 nam tuyển thủ là công binh. Tấn công thất bại. Chửi thề một tiếng. Em gái ngươi quá giảo trượt. Số 6 nam tuyển thủ than thở. Xem ra hẳn là dùng ngẫu nhiên chiến đấu a. Ngẫu nhiên mà nói. Lần này liền thắng. Ta nói ta là lựu đạn bỏ túi. Hơn nữa ta một mực không đổi. Ta như thế giảo trơn nhãn à. Số 20 nữ tuyển thủ cong nổi lên miệng. Ai? Trách ta đần. Số 6 nam tuyển thủ vỗ đầu một cái. Thanh thứ nhất ngẫu nhiên vốn là thắng. Nhưng bởi vì chính mình cuối cùng đổi thẻ đưa đến thất bại. Rút kinh nghiệm xương máu. Số 6 nam tuyển thủ quyết định thứ hai thanh kiên quyết sử dụng ngẫu nhiên chiến đấu. Hắn mò tới một chương thản khác. Đặt ở trên mặt bàn. Ba lần cơ hội đều buông tha thay đổi. Số 20 nữ tuyển thủ nhưng là tại một cái cơ hội cuối cùng thời điểm. Đem trên mặt bàn thẻ đổi một chương. Hắc y nhân lật tạp. Phe tấn công là thản khắc. Phòng thủ mới là địa lôi. Tấn công thất bại lần nữa. Này, chuyện gì xảy ra à? Số 6 nam tuyển thủ thua liền hai chàng. Tâm tình không khỏi khẩn trương hoảng loạn lên. Cảm giác giống như là bị đối phương mò thấy ăn chắc giống nhau. Hắn lần nữa nhìn về phía số 20 nữ tuyển thủ thời điểm. Đột nhiên cảm thấy đối phương có loại sâu không lường được cảm giác. Cuối cùng số 6 nam tuyển thủ 10 lần tấn công chỉ thành công 3 lần. Có thể nói là thảm bại. Thật xin lỗi các vị. Phát huy thất thường rồi. Số 6 nam tuyển thủ trở lại trong phòng chung. Một mặt như đưa đám vẻ mặt. Tại vòng thứ nhất chính thức sau khi bắt đầu tranh tài. Sân so tài tiến hành một lần nữa bố trí. Các tổ viên lúc này đều ngồi ở trong phòng chung. Trong phòng chung là tuyệt đối cách âm. Đồng thời trong phòng chung là có mạng lưới cùng tín hiệu. Những tổ viên khác có thể dùng điện thoại di động xem tranh tài truyền trực tiếp. Thậm chí có thể cùng quan sát truyền trực tiếp các khán giả chuyển động cùng nhau. Rời đi bao phòng thời điểm, thì nhất định phải đem điện thoại di động buông xuống. Không người nào dám len lén không tuân theo quy tắc len lén mang theo điện thoại di động. Tại bình đài hắc khoa kỹ trước mặt, đơn thuần tìm chết, ngươi là dùng ngẫu nhiên tờ giấy sao? Số 21 hỏi dò số 6 nam tuyển thủ. Không cần, giấu tay vào trong ngăn kéo thời điểm. Mình là không thấy được. Không cần dùng giấy cái. Tùy tiện sờ tấm thẻ cũng giống như vậy hiệu quả. Số 6 nam tuyển thủ lắc đầu một cái. Ngươi dùng ta ngẫu nhiên chiến đấu sao? Số 21 tiếp tục hỏi. Đúng a, nhưng ta gặp đến ngươi nửa đường thời điểm đổi qua thẻ. Chấm ngoặc kép, số 21 nhắc nhở. Coi như đổi cũng là ngẫu nhiên đổi a, số 6 nam tuyển thủ ngụy biện. Ta nhìn thấy ngươi là chọn đổi. Chấm ngoặc kép, số 21 cảm thấy số 6 nam tuyển thủ cũng là bởi vì không có án chiến thuật của chính mình thi hành. Đưa đến thất bại, ta chọn một lúc trước ngẫu nhiên đi ra giống nhau như đúc. Đây là một loại chiến đấu có hiểu hay không? cố ý nhiễu loạn đối phương tâm lý. Số 6 nam tuyển thủ bị vạch trần có chút mất hứng. Ta không có trách cứ người ý tứ. Ta ý tứ là ta loại chiến thuật này cần phải nghiêm khắc thông suốt. Nếu không liền mất đi ngẫu nhiên ý nghĩa. Ta cảm giác lấy. Người nên là không có nghiêm khắc thi hành. Chấm ngoặc kép. Số 21 cho là số 6 nam tuyển thủ chính là đang nói láo. Người này rất có ý tứ ha ha ha. Ta thua liền thua ở ngươi ngẫu nhiên chiến đấu lên. Ta chưa từng nghĩ oán giận hơn ngươi. Ngươi ngược lại đổ oán lên ta. Được a, ngươi như vậy có thể. Ngươi đi tới đem tỷ số lấy lại tới a. Số 6 nam tuyển thủ thẹn quá thành giận. Ta nói ta không có trách ngươi ý tứ. Ta chỉ là nhắc nhở chúng ta tổ phía sau tuyển thủ dự thi muốn sử dụng ngẫu nhiên chiến đấu mà nói. Nhất định phải kiên quyết thông suốt đến cùng. Ta là trận thứ tư ra sân. Ta còn không tín dụng ta chiến đấu có thể thua như vậy vượt quá bình thường. Số 21 đối với số 6 nam tuyển thủ nói thua ở hắn chiến đấu lên cũng bất mãn. Giọng điệu nhất thời cao lên. Thiếu đặc biệt thổi ngươi chiến đấu. Căn bản là cái huyền học. Một chút đều không đáng tin. Dùng ngươi chiến đấu. Chúng ta hôm nay nhất định phải thua. Số 6 nam tuyển thủ 10 phân chỉ đành phải 3 phân. Tâm tình vốn là thật không tốt. Bị số 21 như vậy chỉ trích. Đơn giản đem trách nhiệm toàn đẩy tới số 21 chiến đấu lên. Hai vị đừng làm ồn náo rồi. Ta lập tức muốn lên sàn rồi. Ta lấy cái gì chiến đấu tương đối khá. 12 số nam tuyển thủ nghe được số 21 cùng số 6 cãi vã sau đó. Trong lòng của hắn cũng bắt đầu không nắm chắc rồi. Hắn ngẫu nhiên chiến đấu chính là nói vớ vẩn. Phải thua không thể nghi ngờ. Số 6 tàn bạo nói lấy. Nếu như ngươi thật theo ta ngẫu nhiên chiến đấu thi hành. Coi như xác suất lên sẽ có thua khả năng. Cũng sẽ không thua thảm như vậy. Số 21 lớn tiếng phản bác. Đừng làm ồn náo rồi. Ta bây giờ chỉ muốn hỏi ta đi tới lấy cái gì chiến đấu. 12 số vỗ bàn một cái. Không có người trả lời hắn. Số 6 cùng số 21 lẫn nhau hung tợn trợn mắt nhìn đối phương. Lý Lang tại phát WeChat. Thân ái người xem các bằng hữu. Các ngươi có cái gì tốt chiến đấu sao? 12 số không có cách nào không thể làm gì khác hơn là hướng truyền trực tiếp thời gian các khán. Giả hỏi, đã có tín hiệu cũng có mạng lưới. Vậy thì lợi dụng ưu thế này. Để cho các khán giả đầu óc phong bạo một phen. Nói không chừng có thể cung cấp cho bọn hắn một ít hành hữu hiệu biện pháp. Các khán giả quả nhiên tại trong màn đạn mồm 5 miệng 10 mà bắt đầu. Thế nhưng, nhìn tới nhìn lui, liền không có một cái đáng tin. Mà những thứ kia tự xưng tâm lý đánh cờ cao thủ cung cấp biện pháp. Cũng phải có rất cường đại phân tích tâm lý năng lực để chống đỡ. Đây không phải là nói mấy câu là có thể học được. Ta cảm giác được ngươi án ý nghĩ của mình đến đây đi. Số 6 chỉ đành phải 3 phần. Tương đương với chúng ta mất hết 2 phần. Chênh lệch kéo hơi lớn. Nếu như lại án ngẫu nhiên xác suất mà nói. Chúng ta phía sau cũng khó khăn đuổi theo bình. Hiện tại chỉ có thể mạo hiểm cùng đối phương đánh cược trong lòng. Thời gian không nhiều lắm. Một tên khác số 8 tuyển thủ cho 12 số cung cấp một cái tham khảo ý kiến. Nhưng là ta không có suy nghĩ gì à. 12 số giang tay ra. Bọn họ không tín nhiệm ta. Lý ca ngươi nói làm sao làm chứ. Số 21 nhờ giúp đỡ mà nhìn hướng Lý Lang. Nếu như ngươi không có suy nghĩ gì mà nói. Vậy cứ tiếp tục ngẫu nhiên chiến đấu đi. Lý Lang để điện thoại di động xuống hướng 12 số nói một tiếng. Được, ta nghe Lý ca. 12 số vội vàng đi ra bao phòng. Sau mười mấy phút, 12 số ủ rũ cúi đầu trở lại. Hắn hoàn toàn dùng ngẫu nhiên chiến đấu. Thế nhưng chỉ thành công 4 lần. Tương đương với lại thua mất. Này chó má chiến đấu thật là hại người rất nặng a. Nếu như chúng ta thua, khẳng định chính là thua ở cái này chó má chiến đấu lên. Số 6 hướng về phía số 21 châm chọc. Ta dùng này chiến đấu đá điểm cầu không phải một ngày hay hai ngày rồi. Cho tới bây giờ đều là thắng nhiều thua ít. Người căn bản không có nghiêm khắc chiếu ta chiến đấu thi hành. Hắn theo ta chiến đấu chỉ thành công 4 lần. hoàn toàn là bởi vì vận khí không được, vừa vặn đụng vào xác suất thành công thấp sự kiện mà thôi. Số 21 rất tức giận, nhưng 12 số lần nữa thua, khiến hắn cũng không biện pháp như lúc trước như vậy lý trực khí tráng. Ta cuối cùng biết cái gì gọi là con vịt chết miệng cứng rắn. Số 6 tiếp tục châm chọc, ngươi đặc biệt có phải bị bệnh hay không à? Số 21 xông số 6 mắng lên. Hắn hảo ý cung cấp chiến đấu. Số 6 không chiếu làm đưa đến thảm bại, nhưng bây giờ đem trách nhiệm tất cả đều đẩy lên trên người hắn, khiến hắn thật sự không thể nhịn được nữa. Thảo rời ạ, dám mắng lão tử. Số 6 một bạt tai quất vào số 21 trên mặt. Động thủ đúng không? Hại chết ngươi một cái chó con tử. Số 21 bị quất bạt tai càng tức giận hơn. Đột nhiên một cước hướng số 6 đạp tới. Cảnh cáo, chung kết quyết tái trong lúc không phải tranh tài yêu cầu không cho phép tuyển thủ ở giữa công kích lẫn nhau. Nếu như lại có loại này công kích lẫn nhau hành động, đem sẽ bị hủy bỏ tư cách dự thi cũng tiếp nhận ngẫu nhiên trừng phạt. Trong bao gian vang lên máy bay không người tiếng cảnh cáo. Ba người khác vội vàng đem bọn họ kéo ra. Hai người nghe được tiếng cảnh cáo sau đó, cũng đều ngừng tay không dám nữa công kích lẫn nhau rồi. Nhưng trong miệng vẫn là không sạch sẽ mà lẫn nhau mắng. Đều cho ta cái mặt mũi. Chớ mắng rồi. Lý Lăng đứng ở giữa hai người mở miệng khuyên rồi mấy câu. Đội ngũ này quá khó khăn mang theo a. Chung quy ở giữa không có gì tình chiến hữu. Nếu đúng như là Trần Vũ cùng Dương Nhị, như thế đều không biết giống như vậy cãi vã. Số 6 cùng số 21 tạm thời ngừng lại. Mỗi người ngồi ở bên bàn rồi. Hận hận nhìn đối phương. Phảng phất hai cái trọi gà. Sau đó đến phiên số 8 ra sân. Số 8 đối với ngẫu nhiên chiến đấu mất đi lòng tin. Không có áp dụng ngẫu nhiên chiến đấu. Tấn công cũng chỉ thành công 4 lần. Cùng 12 số giống nhau. Lý ca, ta cảm giác lấy đối thủ khả năng an bài đặc biệt chiến đấu. Từng cái lòng tin 10 phần dáng vẻ. Nếu không chúng ta không có khả năng như vậy một mực thua. Số 8 sau khi trở về. Hướng Lý Lang nói mấy câu. Ta đoán chừng là tiểu hắc thỏ an bài đặc biệt chiến đấu. Tiểu hắc thỏ không phải bình thường mà thông minh. Nhất định là tìm được tranh tài chỗ sơ hở. Cũng lợi dụng chỗ sơ hở này. Này mới có thể để cho chúng ta một mực thua. 12 số mở miệng phân tích mấy câu. Mặc dù không có nói rõ. Nhưng trong lời nói có thể nghe ra hắn đối với Lý Lang thất vọng. Nhìn người khác tiểu hắc thỏ nhiều thông minh. Chúng ta chọn ngươi Lý Lang. Nhưng ngươi loại trừ chống đỡ số 21 ngẫu nhiên chiến đấu. Cũng không có gì đặc biệt phương pháp đến giúp chúng ta. Nói vớ vẩn, cái này căn bản là một hồi ngẫu nhiên xác suất tranh tài mà thôi. Các ngươi nếu như một mực nghiêm khắc thi hành ta chiến đấu. Như thế đều sẽ không thua thảm như vậy. Số 21 phản đối 12 số ý kiến. Một ít người thật là có khuôn mặt. Thật không biết xấu hổ. Con vịt chết miệng cứng rắn. Số 6 giễu cợt, một ít người chính là rác rưởi. Chính mình không được trách người khác. Một con chuột phân hỏng rồi một nồi canh. Số 21 phản phúng. So với xong 3 trận, nếu như ấn vào công thành công 5 lần tính đánh ngang tay mà nói. Hiện tại 3 người tổng cộng mất 4 phân. Phía sau còn có 2 chàng. Loại này chênh lệch rất khó đuổi theo trở lại. Các thành viên như đưa đám. Lẫn nhau ở giữa mất đi tín nhiệm. Phát sinh cãi vã mắng nhau hành động thì cũng không kỳ quái. Chớ ồn ào. Đến phiên ngươi ra sân. Lý Lăng đẩy một cái số 21. Số 21 đứng dậy. Ta xem ngươi một cái ngu ngốc dùng ngươi kia ngu ngốc chiến đấu có thể hay không lấy lại tới. Số 6 tiếp tục giễu cợt nhục mạ. Số 21 muốn nói cái gì. Cuối cùng vẫn lắc đầu một cái cũng không nói gì. Hắn chiến đấu chính là một cái xác suất chiến đấu. Nếu như toàn thể án hắn chiến đấu thi hành, xác suất lên là có khả năng thắng. Chỉ là cụ thể đến một cuộc tranh tài bên trong, xác suất này tính ngẫu nhiên liền tương đối lớn rồi. Hắn cũng không thể bảo đảm chính mình ra sân thi hành cái này chiến đấu là có thể thành công hoàn thành 5 lần trở lên tấn công đánh mặt số 6. Nhưng trong nội tâm hắn, vẫn là muốn hoàn thành một hồi nghịch tập. Hung hãn đánh mặt số 6. Vận mệnh cho số 21 mở ra một đùa giỡn. Hắn ngẫu nhiên sờ một cái thẻ. Trận đầu nhưng là thua. Sẽ không như thế xui xẻo. Điều này làm cho chính hắn đều đối với chiến thuật của chính mình sinh ra hoài nghi. Hoặc là, bọn họ nhóm này toàn thể đều tại số con dẹp. Dưới cơn nóng giận, số 21 quyết định tiếp tục áp dụng ngẫu nhiên chiến đấu. Chỉ là lần này hắn muốn cường hóa một hồi hắn ngẫu nhiên chiến đấu. Đó chính là nếu như hắn mò tới công binh, liền từ trong ngăn kéo tìm một chương thản khắc ra xuống. Nếu như mò tới thản khắc, tìm một chương công binh ra xuống, như vậy thì có thể nghịch chuyển vận xui. Không thể tưởng, số 21 dùng mới nghịch chuyển chiến đấu. Trận thứ 2 lại thua rồi. Nguyên bản hắn ngẫu nhiên mò tới một chương thản khắc. Hắn cho đổi thành công binh. Kết quả đối phương là lựu đạn bỏ túi phòng thủ. Đem công binh nổ chết. Nếu như hắn không có áp dụng mới nghịch chuyển chiến đấu mà nói. Chàng này liền thắng. Mẹ xiết cách vách. Số 21 mắng to một tiếng. Hắn mình cũng không biết tự mình ở mắng người nào. Số 21 đơn giản buông tha ngẫu nhiên chiến đấu. Cùng đối phương chơi đùa nổi lên tâm lý chiến. Kết quả phía sau tỷ số thắng còn thoáng tăng lên một ít. Cuối cùng hắn thành công hoàn thành 4 lần tấn công. Nếu như trước 2 cây không có thua liền, hắn có lẽ có thể trở thành bản tổ vị thứ nhất hoàn thành 5 lần tấn công tổ viên. Đáng tiếc, Lý ca, ta ngẫu nhiên chiến đấu khả năng thật có vấn đề. Ngươi liền không có biện pháp gì tốt rồi sao? Số 21 sau khi trở về, căn bản không khuôn mặt sẽ cùng số 6 tranh chấp. Mà là nhìn về phía Lý Lang. Chúng ta đi theo ngươi nhóm này. Là bởi vì chúng ta tín nhiệm ngươi. Cảm thấy ngươi nhất định sẽ có ý nghĩ tốt giúp chúng ta thủ thắng. Thế nhưng, Lý ca, ngươi không thể luôn là như vậy không nói một lời chứ. Số 8 cũng mở miệng. Ha ha, có một số việc cũng chỉ có thể làm truyền thuyết nghe một chút. Không nhìn được thật, số 6 không có chỉ đích danh. Nhưng nghe lời nói. Rõ ràng cũng là trách cứ Lý Lang. Cảm thấy Lý Lang không có trong truyền thuyết như vậy thần. Thua liền 4 chàng. Hắn đều không nghĩ ra biện pháp gì tốt tới. Ta còn tưởng rằng ôm lên một cây bắp đùi đây. Chấm ngoặc kép. 12 số cũng là một mặt biểu tình thất vọng. Hiện tại để lại cho Lý Lang cục diện xác thực rất nghiêm túc. Trước mặt 4 vị tổ viên tổng cộng mất 5 phân. 40 lần tấn công cơ hội. Chỉ thành công 15 lần. 5 người tổng cộng là 50 lần tấn công cơ hội. Tổng số cần phải thắng 25 lần trở lên. Tài năng bảo đảm chiến thắng tiểu hắc thỏ 2 tổ. Cuối cùng một hồi, Lý Lang coi như là toàn thắng. 10 lần tấn công toàn bộ thành công. Cũng chỉ có thể làm cho cả tổ tổng thành tích đạt tới 25 lần. Miễn cưỡng để cho hơn nửa hiệp lấy đánh ngang tay kết cục thu tràng. Thế nhưng, đối thủ của hắn là không gì sánh được cường đại tiểu hắc thỏ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.